Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Vừa rồi tâm phúc của Dạ Kiêu Cửu bẩm báo, cửa lớn của hành cung đều có mấy vạn đại quân Tiêu Quốc canh gác. Không phải là một cửa, mà là hai cửa. Trừ phi người của bọn họ có thể độn thổ hoặc bay lên trời, muốn chạy thoát khỏi nơi này thì chỉ sợ cũng đều rơi vào trong kết cục bi thảm. Dạ Kiêu Cửu cười nhạo báng, khuôn mặt yêu dã lại có thêm ánh lửa chiếu vào càng thêm dữ tợn. Quân Cơ Lạc, chỉ sợ lại phải nhắc cho ngươi tỉnh táo thêm một chút. Hoàng đế Tiêu Quốc, phụ quốc công Tiêu Quốc, còn cả nữ nhân của ngươi đều nằm ở trong tay ta. Hiện tại, ngươi bất chấp tất cả mà điên cuồng hành động như vậy, khiến ta cảm thấy ngươi thực sự rất ngu xuẩn. Đôi mắt đào hoa quyến rũ của hắn trừng lớn, nhìn Quân Cơ Lạc hung ác, hận không thể lấy vạn mũi xuyên tâm. Quân Cơ Lạc lại cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực nói, Dạ quốc chủ, đây chính là bản đốc học tập từ ngươi. Trước đó chẳng phải ngươi cũng dùng cách này để ép bản đốc xuất hiện hay sao? Hiện tại chính là bản đốc lấy chính cách của ngươi để xử lý ngươi, cho ngươi nếm thử cảm giác bị lửa nướng thành heo quay. Khi hai người còn nói chuyện thì lửa lan rộng hơn. Hơn thế nữa, cửa điện của hành cung còn liên tục truyền tới tiếng pháo nổ oanh tạc. Hiển nhiên là quân đội của Tiêu Quốc đã chạy tới, cùng với hắc y nhân ngoài cửa lớn của Dạ Kiêu Cửu xảy ra tranh đấu kịch liệt. Hai tay Quân Cơ Lạc khoanh trước ngực, tiến lên phía trước vài bước. Dạ Kiêu Cửu thấy vậy thì nhanh chóng kề trường kiếm lên cổ của Đường Tứ Tứ. Bạc môi khẽ nhếch. Quân Cơ Lạc, xem như ngươi lợi hại, nhưng hôm nay nếu ta chết thì các ngươi cũng đều phải chôn cùng. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc lóe lên sự nguy hiểm sắc bén, giọng nói trở nên sắc nhọn. Dạ quốc chủ, không phải ngươi lại hết muốn giết Tứ Tứ sao? Ngươi giết nhanh đi, ngươi giết nàng rồi thì bản đốc nhất định sẽ lập tức đi cùng cơ mà. Khi Quân Cơ Lạc nói chuyện thì lại tiến về phía trước vài bước. Dạ Kiêu Cửu nắm chặt thanh trường kiếm vẽ trên cổ Đường Tứ Tứ một vết thương nhợt nhạt. Hắn quát lên. Ngươi đừng có lại đây, không thì ta sẽ thực sự cắt cổ làng ta làm hai. Đường cong trên khuôn mặt Quân Cơ Lạc gồng cứng, khóe miệng cười lãnh khốc vô tình. Giết đi, ngươi hãy nhanh giết đi. Nếu ngươi không ra tay được thì để bản đốc giúp ngươi giết nàng. Dạ quốc chủ, đêm nay bản đốc một mình chịu tới đây thì đã nghĩ tới quyết tâm sẽ chết. Bản đốc đã sớm phân phó thủ hạ của mình canh giữ hai cửa lớn của hành cung. Cho dù là ai chạy ra khỏi đại điện thì đều giết không cần hỏi. Cho dù người đó có là bản đốc hay là nương tử của bản đốc thì cũng đều sẽ bị chết. Góc áo Quân Cơ Lạc bị gió thổi tung bay. Hắn nói như vậy như là một thanh chủy thủ sắc bén, đâm vào trong lòng đại đa số người ở đây, khiến cho bọn họ sinh ra loại cảm giác hoảng sợ. Quân Cơ Lạc lạnh lùng tới gần Dạ Kiêu Cửu vài bước. Ánh mắt lưu luyến nhìn Đường Tứ Tứ. Những lời từ miệng hắn thì vẫn vô cùng tàn khốc ác liệt. Dạ quốc chủ, ngươi nhanh chóng giết Tứ Tứ đi. Việc đã tới nước này, ngươi không nên luyến tiếc nàng ấy. Nếu ngươi thực sự như vậy, thì bản đốc khinh bỉ ngươi. Lúc trước Dạ Kiêu Cửu còn cao cao tại thượng, nhưng hiện tại tình thế nơi đây đã bị Quân Cơ Lạc đảo ngược. Lời nói của Quân Cơ Lạc lạnh cứng, vẻ mặt ngạo nghễ, Hơn nữa hiện giờ, lửa lớn đang không ngừng lan rộng. Tất thảy mọi điều này đều khiến cho Dạ Kiêu Cửu có cảm giác không nắm chắc. Rõ ràng đáng ra thì ta phải là có một chiến thắng vô cùng tốt đẹp, nhưng trong nháy mắt liền bị người khác chuyển bại thành thắng. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, cũng làm cho hắn trong lòng càng thêm lo lắng. Quân Cơ Lạc, đương nhiên ta có thể giết nữ nhân của ngươi, nhưng ta không tin ngươi có thể trơ mắt nhìn hoàng đế và phụ quốc công của Tiêu quốc chết trong biển lửa đi. Quân Cơ Lạc cười khinh miệt. Giang Sơn là của người khác, không liên quan tới ta. Bọn họ chết cũng không có liên quan nào tới bản đốc. Bản đốc muốn nhanh chóng cùng nữ nhân của mình tới điện Diêm La. Vậy nên bản đốc phiền toái Dạ quốc chủ tốt nhất là sau khi giết Đường Tư Tứ nhà ta thì giúp ta giết luôn Mộ Dung Nhược Hồng và Trì Lệ Dập. Tất cả chúng ta chết ở chỗ này cũng là một loại duyên phận. Trong khi Quân Cơ Lạc cười nói thì trên mặt hiện lên thần sắc điên cuồng dữ tợn. Dạ Kiêu Cửu hơi nâng đôi mắt, lửa lớn cháy hừng hực đã làm tổn thương ý chí của hắn. Cũng chính vào lúc này, khóe mắt Quân Cơ Lạc đột nhiên hiện có ánh sáng, tiến công về phía Dạ Kiêu Cửu một cách bất ngờ. Dạ Kiêu Cửu cũng phản ứng rất nhanh, giữ Đường Tứ Tứ lui lại phía sau. Quân Cơ Lạc đã rút roi ra, thẳng hướng tới đối phương mà đánh. Dạ Kiêu Cửu dùng sức đẩy Đường Tứ Tứ về phía Dịch Minh, còn hắn nhảy cao lên né tránh Quân Cơ Lạc tập kích. Sau khi gian nan tránh thoát được, nhân lúc này Dạ Kiêu Cửu lại giơ trường kiếm trong tay, đâm tới Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cảm thấy kiếm khí sắc bén đâm tới, cũng không nâng đầu, cầm roi ra dùng sức vụt. Hai đầu gối hơi gập, thắt lưng chuyển động, lấy khuỷu tay làm trụ, lòng bàn tay hướng về phía trước, cùng một chiêu hoàng ưng, khóa hầu cánh đánh về phía Dạ Kiêu Cửu. Roi ra linh hoạt sắc bén đầy sát khí, cuốn lấy người Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu hét lớn một tiếng, quyết đoán giơ trường kiếm bổ về phía roi ra đang quấn quanh người hắn. Quân Cơ Lạc bỗng bật cười, thừa cơ hai chân đạp một cái về phía ngực Dạ Kiêu Cửu. Mà Dạ Kiêu Cửu trúng một chưởng này thì ngực run lên hít thở không thông. Một tiếng trống khiến tinh thần Quân Cơ Lạc hăng hái thêm. Hắn lại vung roi ra, hướng về phía cổ tay của Dạ Kiêu Cửu mà bắn tới. Lúc này roi ra như hóa thành độc xà nguy hiểm nhất trên đời. Nó há miệng to đầy máu hung tợn, cắn lên cổ tay của Dạ Kiêu Cửu. Cổ tay của Dạ Kiêu Cửu nhói lên, tay có cảm giác không thể cầm nổi chuôi kiếm nữa. Quân Cơ Lạc thừa thắng xông lên, đôi chân thon dài nhấc, dùng sức đá trên tay của Dạ Kiêu Cửu một cái. Lần này, Dạ Kiêu Cửu thực sự không thể cầm được chuôi kiếm. Hắn buông tay, trường kiếm trên tay hắn liền rơi vào trong tay Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nắm trường kiếm, trong tay đảo vòng, lại xuất hiện một chiêu mãnh long rời bể, lập tức kề trường kiếm trên cổ của đối phương. Ánh mắt Quân Cơ Lạc hung ác, thích thú cười. Dạ quốc chủ, vua của một nước lại có thể dễ dàng bị bản đốc đánh bại như vậy, cảm giác thế nào? Dạ Kiêu Cửu hừ lạnh, thần tình đột nhiên ngửa ra sau, nương vào việc Quân Cơ Lạc giơ kiếm hết sức, hét một tiếng với Dịch Minh. Dịch Minh cũng cấp tốc phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất đoạt trường đao trong tay thị vệ bên cạnh. Tiếp theo, phi trường đao về phía Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu tiếp được đao, lại vận công đánh tới phía Quân Cơ Lạc. Hai người đao kiếm giao nhau, ma sát tóe lửa chói mắt. Dạ Kiêu Cửu vận công, dùng hết nội lực, được ăn cả ngã về không, chuyển đao qua tay bên kia. Trường đao nhanh như cắt, cắt sát khí sắc bén về phía đối phương. Quân Cơ Lạc lại quăng cây kiếm đi, sử dụng roi ra, thân mình anh tuấn chuyển động quỷ mị. Nội lực lại càng thêm mạnh mẽ. Roi ra quất về phía Dạ Kiêu Cửu, đẩy đối phương vào thế bị động. Lại một roi vung lên, chuyển động vù vù, rơi trong tay hắn lập tức cuốn lấy trường đao trên tay của Dạ Kiêu Cửu. Trường đao trong tay Dạ Kiêu Cửu không những rơi xuống đất, mà còn bị nội lực phá vỡ, leng keng rơi đầy đất. Quân Cơ Lạc bật cười khẽ, roi ra tiện đá như con rắn linh hoạt cuốn lấy cánh tay Dạ Kiêu Cửu. Lại một lần nữa, Dạ Kiêu Cửu bị Quân Cơ Lạc bắt được. Lúc này Quân Cơ Lạc nhàn nhã, nhìn Dạ Kiêu Cửu cười an ủi nói. Dạ quốc chủ, dù sao ngươi không phải người đầu tiên bại bởi bản đốc, và cũng sẽ không phải người cuối cùng bại bởi bản đốc. Vì vậy ngươi không việc gì phải cảm thấy mất mặt, cũng không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Đây là lời an ủi người khác sao? Dạ Kiêu Cửu cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, hận không thể xóa sạch cái miệng đáng đánh đòn của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lại liếc nhìn về phía Dịch Minh, và Cao Đại Đồng đang đứng nhìn lại đây. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở chỗ Đường Tứ Tứ. Hai vị, hiện tại quốc chủ của Trần Quốc đã rơi vào trong tay của bản đốc. Chúng ta làm một cuộc giao dịch trao đổi người đi. Các ngươi thả nữ nhân của bản đốc ra, bản đốc sẽ tha cho quốc chủ của các ngươi. Đối với Dịch Minh và Cao Đại Đồng thì không có gì quan trọng hơn tính mạng của Dạ Kiêu Cửu. Quân Cơ Lạc đề nghị thì bọn họ không chút nghĩ ngợi mà liền đáp ứng. Nhưng Dạ Kiêu Cửu lớn tiếng quát trước mặt hai người và Trần Quân Cơ Lạc âm hiểm giả dối rằng: Quân Cơ Lạc, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Đợi ngươi cứu được Đường Tứ Tứ ra, hai phu thê các ngươi vỗ mông chạy lấy người, tới lúc đó không phải chúng ta ở lại chờ chết trong biển lửa sao? Một khi đã như vậy, phải chết thì mọi người hãy cùng chết. Trong con ngươi u ám của Quân Cơ Lạc lại có ánh sáng tích tụ. Hắn nhếch khóe miệng. Dạ quốc chủ, rõ ràng trong tay ngươi chỉ có một con cờ tốt, nhưng hiện tại lại bị ngươi biến thành như vậy. Trách đầu óc ngươi không được minh mẫn thì chỉ có thể trách ngươi thôi. Bản đốc sẽ không khách khí với ngươi nữa. Quân Cơ Lạc nói xong thì liền huýt sáo. Một tiếng huýt sáo thanh thúy vừa dứt thì sau đó không lâu trên bầu trời đêm liền có mấy mộc diên xuất hiện xoay quanh. Sắc mặt Dạ Kiêu Cửu đột nhiên thay đổi. Dạ quốc chủ, mộc diên này chắc ngươi rất quen đi. Ha ha, từ lần trước ngươi dùng cái này đối phó với bản đốc, mấy ngày nay bản đốc vẫn luôn nhớ thương, nên cũng lệnh cho người ta bắt chước làm theo. Hiện tại xem ra nó đã được phát huy công dụng. Mộc diên cực lớn lập tức lao xuống. Từ trên mộc diên có hai thị vệ bước xuống. Bọn họ dập đầu hành lễ với Quân Cơ Lạc, rồi lại trở lại ngồi trên lưng mộc diên. Trên mỗi chiếc mộc diên còn thừa đủ một chỗ người ngồi chưa có. Vì vậy Quân Cơ Lạc lạnh lùng nói với Mộ Dung Nhược Không và Trì Lệ Dập. Hoàng thượng, phụ quốc công, hai người lên mộc diên rời đi trước đi. Còn bản đốc sẽ ở lại với Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc nói, rõ ràng thẳng thắn. Sống thì cùng sống với nàng, chết thì cũng sẽ cùng chết với nàng. Đây là hứa hẹn tốt đẹp của hắn đối với nàng. Chi Lệ Dập cũng sẽ không nghĩ rời đi. Hắn giục Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng. Còn Dạ Kiêu Cửu lại cười lạnh. Quân Cơ Lạc, hai người bọn họ đang trúng độc. Ngươi cho là bọn họ rời khỏi đây thì có thể sống sao? Ta nói cho mà biết, độc trên người bọn họ chỉ có ta có thuốc giải. Đại phu khác đều không có cách cứu chữa. Cặp mắt Quân Cơ Lạc hơi nhíu lại, liếc mắt cảnh báo Mộ Dung Nhược Hồng, đốc thúc hắn nhanh chóng ngồi lên trên mộc diên. Rồi nói với Dạ Kiều Cửu. Điều này không cần Dạ quốc chủ quan tâm. Đương nhiên Mộ Dung Nhược Hồng không muốn chết, nhưng hắn luyến tiếc hoàng muội Mộ Dung Vân Tiện. Ánh mắt trần chờ nhìn về phía Mộ Dung Vân Tiện, trong lòng lo lắng, vừa muốn vừa không cầu tình Quân Cơ Lạc để cho hắn cứu Vân Tiện ra. Mà Mộ Dung Vân Tiện bắt gặp ánh mắt này của Mộ Dung Nhược Hồng thì nàng ta giật mình lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía Mộ Dung Nhược Hồng. Lúc đầu Mộ Dung Nhược Hồng có chút đề phòng nàng ta, nhưng khi nhìn thấy nàng ta đáng thương thì lại nghĩ bây giờ hoàn cảnh sinh tử biệt ly thì tâm lại mềm nhũn, lập tức đón lấy Mộ Dung Vân Tiện đến bên người. Mộ Dung Vân Tiện đáng thương cầu xin tha thứ. Hoàng huynh, trăm ngàn lần đừng bỏ lại Vân Tiện, Vân Tiện không muốn chết. Mộ Dung Nhược Hồng ngẩng đầu khó xử nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lại lạnh như băng, tuyệt tình trực tiếp nói. Mộ Dung Nhược Hồng, mộc diên chỉ có hai cái, có ngươi thì sẽ không có nàng ta, mà có nàng ta thì sẽ không có ngươi. Chính ngươi tự chọn. Đôi mắt đen như đá hắc rượu của Mộ Dung Vân Tiện hiện lên tia tính toán xảo quyệt. Ngay sau đó, nàng ta thừa dịp Mộ Dung Nhược Hồng không chú ý, lấy chủy thủ giấu trong tay áo ra, kề lên trên cổ của Mộ Dung Nhược Hồng. Các ngươi đều không được nhúc nhích. Mộ Dung Vân Tiện hét lớn, rồi kéo Mộ Dung Nhược Hồng về phía Dịch Minh và Cao Đại Đồng. Mộ Dung Nhược Hồng kinh ngạc nói, Vân Tiện, muội đang làm cái gì? Mộ Dung Vân Tiện trả lời đúng tình hợp lý nói, Hoàng huynh, Dạ Kiêu Cửu ép ta ăn độc dược, nếu như hắn chết, cho dù đêm nay ta có thể rời khỏi nơi này thì vẫn sẽ chết. Đều như vậy cả, không bằng huynh nhanh bảo Quân Cơ Lạc lệnh cho mấy chiếc mộc diên này đều phải dừng lại, để cho mộc diên đem mọi người chúng ta đều rời khỏi nơi này. Nàng ta nói như vậy tại vì chỉ có hai chiếc mộc diên hạ cánh, còn trên bầu trời vẫn còn mấy chiếc mộc diên khác đang bay. Nàng ta biết Quân Cơ Lạc vẫn không thích nàng ta, nếu như nàng ta trở về thì Quân Cơ Lạc vẫn sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Một khi đã như vậy thì nàng ta liền xoay ra lòng lấy Dạ Kiêu Cửu làm đầu. Chỉ cần nàng ta làm cho Dạ Kiêu Cửu vừa lòng thì có thể Dạ Kiêu Cửu sẽ cho nàng ta thuốc giải. Nàng ta có thể sống sót đối với mọi người ở đây là một kết quả tốt đẹp. Mộ Dung Nhược Hồng lạnh giọng răn dạy, muội làm bậy, rồi đưa tay muốn đoạt lấy chủy thủ trong tay của nàng ta. Mộ Dung Vân Tiện hoảng sợ liền vội vàng kêu Dịch Minh tới hỗ trợ. Dịch Minh thấy Mộ Dung Vân Tiện vụng về thì đương nhiên sẽ không thể buông tha cho Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn tiến nhanh về phía trước. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng đã giận, lại càng thêm giận. Hắn cấp tốc đoạt lấy chủy thủ. Hoàng huynh, ngươi không được động đậy. Huynh mà động đậy thì ta sẽ liền đâm huynh. Mộ Dung Vân Tiện lập tức uy hiếp. Mộ Dung Nhược Hồng không để lời uy hiếp của nàng ta lọt tai. Thấy Dịch Minh sắp tới, liền giơ tay muốn bổ về phía Mộ Dung Vân Tiện. Mà Mộ Dung Vân Tiện vẫn khư khư giữ lấy chủy thủ trong tay mình. Hai người xảy ra tranh chấp giằng co. Chủy thủ trong tay Mộ Dung Vân Tiện liền đâm vào lồng ngực Mộ Dung Nhược Hồng. Đúng lúc này, ầm một tiếng vang vọng. Chỗ cửa đại điện, có rất nhiều thị vệ Trần Quốc bị đại quân Tiêu Quốc ở bên ngoài điện bức cho chỉ có thể lao bừa về phía hành cung đang bốc cháy. Một trận hỗn loạn, có tiếng kêu thảm thiết, âm thanh dẫm đạp, âm thanh tang chóc tràn ngập trong đó. Trong lúc hỗn loạn, Mộ Dung Nhược Hồng dựng thẳng thân mình, hai mắt ẩn chứa nước, kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Tiện. Vân Vân Tiện, muội, Hoàng huynh. Hoàng huynh cũng chưa bao giờ thực sự xin lỗi muội. Mộ Dung Vân Tiện ôm lấy đầu thét chói tai. Nàng ta cất giọng the thé nói với Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng huynh, thực xin lỗi, không phải muội cố ý, là quân cơ lạc nói có huynh thì không có muội, có muội thì không có huynh. Hơn nữa muội còn trúng độc, muội không thể chết được, cho nên mới. Hoàng huynh, muội xin lỗi. Đôi mắt Mộ Dung Nhược Hồng như tro tàn dần phai nhạt. Lưng của hắn chậm rãi cuộn lại, mi mắt hơi cụp xuống, liều mạng đè lên miệng hai vết thương. Muốn ngăn lại máu đỏ tươi sẫm đang từ trong thân thể chảy ra. Nhưng mà, máu thấm ra càng ngày càng nhiều, tuôn ra càng thêm mạnh. Hắn không thể bịt hết được. Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng trắng bệch, nổi bật trong ánh lửa, hiện lên tình trạng thảm hại. Hai mắt Mộ Dung Vân Tiện chảy ra nước mắt trong suốt, trong lòng của nàng ta cực kỳ sợ hãi, cũng hiểu được lúc này mình đã quá đáng. Từ nhỏ tới lớn Hoàng huynh đều cẩn thận chăm sóc, bảo vệ cho nàng ta. Nhưng hiện tại, thế nhưng nàng ta lại tự tay đâm bị thương Hoàng huynh của mình. Điều này khiến trong lòng của nàng ta có cảm giác áy náy. Tuy trong lòng nàng ta có áy náy một chút, như vậy, nhưng đối với nàng ta chuyện này, hoàng huynh của nàng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu như vừa rồi hắn chịu đứng im, theo như lời nàng ta uy hiếp, thì nàng ta sẽ không đâm hắn bị thương như vậy. Đau đớn kịch liệt, khiến Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng khốn khổ. Thân mình của hắn lảo đảo, lùi lại vài bước, rồi té nhào trên mặt đất. Mộ Dung Vân Tiện bước tới, hai chân run rẩy, cách Mộ Dung Nhược Hồng vài bước, khóc gọi Hoàng huynh, nói xin lỗi. Khuôn mặt tuấn mỹ như tiên của Mộ Dung Nhược Hồng bị đau đớn, khiến nhăn nhúm vặn vẹo. Hắn vô cùng khó khăn ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Vân Tiện, ánh mắt xa vắng như sa mạc mênh mông khô cằn. Mộ Dung Vân Tiện khóc nghẹn, nàng ta nhìn Hoàng huynh của mình. Cảm thấy có một loại khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên va chạm mãnh liệt trong thân thể của nàng ta. Cho nên hiện giờ, đầu óc của nàng ta choáng váng, mắt hoa lên, thực sự vô cùng khó chịu. Mộ Dung Nhược Hồng khó khăn, nặn ra một nụ cười gọi Vân Tiện. Muội lại đây, Hoàng huynh không giận muội. Giọng nói của Mộ Dung Vân Tiện lý nhí, gọi Hoàng huynh, rồi bước chân tới, ngồi xổm xuống, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thẳng nàng ta, có chút khó khăn vuốt ve tóc đen mềm mại của nàng ta. Mộ Dung Vân Tiện thấy tay của hắn dính đầy máu tươi, nhất là khi hắn dùng bàn tay đó vuốt ve lên mái tóc đen bóng của nàng, thì mày của nàng ta hơi nhíu lại. Trong mắt lập tức không kịp che giấu được sự chán ghét. Mộ Dung Nhược Hồng đau thương thở dài, nhịn đau nói. Vân Tiện, hai huynh muội chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau. Hoàng huynh nhìn muội lớn lên. Khi trước Hoàng huynh có thể bảo vệ chăm sóc muội, nhưng huynh nếu chết đi, huynh sợ muội sẽ bị người khác làm hại. Vì vậy, hắn dừng lại, thở hổn hển vài hơi, cố gắng mở to mắt. Giọng nói khàn khàn, một tay dùng sức rút kiếm đâm ở trong bụng. Máu tươi lập tức từ miệng vết thương, bỗng chốc phun tung tóe. Trong mắt Mộ Dung Vân Tiện lập tức lại có một tia chán ghét. Hoàng huynh, huynh nhanh mệnh lệnh cho chị Lại Dập bảo vệ ta. Cũng lệnh cho quân cơ lạc, phải đưa ta ra khỏi đây, không nên ức hiếp ta. Lúc này Mộ Dung Vân Tiện cũng chỉ nghĩ tới tương lai của bản thân. Nếu đã không còn Hoàng huynh, thì nàng cũng sẽ không giữ được tính mạng. nhưng nàng ta không muốn chết, vậy nên nàng ta đương nhiên hấp tấp nhắc nhở Hoàng Huynh, hy vọng hắn có thể an bài tốt nửa đời sau của nàng. Nhân phẩm chị lại dập trong sạch. Nếu ông ta đồng ý Hoàng Huynh rằng lo toan bảo vệ cái đời này của nàng ta, thì mặc dù nàng không thể sống cực kỳ vinh quang, nhưng ít ra tính mạng cũng sẽ không cần phải lo lắng. Mộ Dung Nhược Hồng nghe nàng ta nói, cố gắng mở mắt, Tiêu Cự trong mắt dần dần tan rã mở to ra. Trên tay của hắn còn nắm thanh trường kiếm, vẫn không ngừng nhỏ máu. Đột nhiên đâm về phía Mộ Dung Vân Tiện. Vân Tiện, vì Hoàng Huynh không thể chăm sóc bảo vệ cho muội thật tốt, cũng để muội sau này không thể đảo loạn Tiêu Quốc, muội cùng đi với Hoàng Huynh đi. Mộ Dung Vân Tiện hét lớn kinh hãi, a một tiếng, rồi thân hình nhanh chóng trốn tránh. Mộ Dung Nhược Hồng dùng toàn bộ sức lực, lại muốn đâm nàng ta thêm một kiếm nữa. Mắt thấy mũi kiếm đã sắp tới đâm mình, Mộ Dung Vân Tiện bỗng dừng một lực khủng bố đáng sợ, đoạt lấy thanh trường kiếm trên tay Mộ Dung Nhược Hồng, rồi đâm ngược lại qua Mộ Dung Nhược Hồng vài cái. Nàng ta vừa đâm, vừa không ngừng oán trách. Ngươi, ngươi là Hoàng Huynh kiểu gì? Từ nhỏ tới lớn, ta theo ngươi chịu khổ, trong cung tất cả mọi người đều bắt nạt ta, nhưng ngươi bảo ta phải nhẫn nại, nhẫn cái rắm. Còn không phải người làm ca ca như ngươi không xứng để cho muội muội của người khác bắt nạt sao? Chờ khi ta lớn lên mới hiểu, ngươi lại để cho ta thành một con chó đi theo bên người trưởng công chúa. Trưởng công chúa chưa từng đối xử với ta hòa nhã, ta vì Hoàng Huynh ngươi mà lúc trước đã chịu bao nhiêu là khổ cực, nhưng ngươi vẫn bảo ta phải nhẫn. Hoàng Huynh, ngươi không có năng lực bảo vệ ta, mới để cho ta bị người khác khinh thường, mới để cho người khác xem ta như con chó mà đối xử. Sau này ngươi thích Đường Vân Nhiễm, ngươi nghĩ đủ biện pháp lấy lòng nàng ta, hận không thể đem bầu trời ánh trăng đều tặng hết cho nàng ta. Lúc đó tên thái giám quân cơ lạc kia mới động tới Đường Vân Nhiễm một chút mà ngươi đã tức tới sùi bọt mép vì nàng ta mà liều mạng. Nhưng ngươi đối xử với hoàng muội ta thì như thế nào? Ngươi vẫn nói ta phải nhẫn nại, nói ta không được đắc tội với quân cơ lạc, thậm chí bảo ta đi lấy lòng Đường Tứ Tứ. Hoàng Huynh, người khác nói ngươi là hoàng tử vô dụng nhất. Bọn họ nói không có gì sai. Ngươi chính là người vô dụng nhất. Ngươi, đúng vậy, thường xuyên có thể ban cho ta thứ này thứ nọ, cũng thường xuyên dung túng ta làm nhiều chuyện xấu. Hiện tại ta thực sự là công chúa được sủng ái nhất trong hoàng cung, nhưng điều đó là ta nên có được. Khi ngươi nghèo túng bất lực, hoàng muội ta vẫn bên cạnh ngươi. Ngươi làm hoàng đế được hưởng phúc, thì ta đương nhiên cũng có quyền được hưởng thụ. Nhưng hiện giờ ngươi sắp chết, chẳng những không an bài đường lui cho ta, mà lại còn muốn giết chết ta. Hoàng Huynh, có Hoàng Huynh tâm địa ác độc như vậy, ta không biết mình đã làm gì quá đáng. Tóc tai Mộ Dung Vân Tiện rối tung, điên khùng lên án chỉ trích Mộ Dung Nhược Hồng. Vạch trần Mộ Dung Nhược Hồng đã đối xử với nàng ta như thế nào? Ánh lửa ngập trời, Mộ Dung Vân Tiện hoàn toàn giống như lệ quỷ khiến người ta dựng tóc gáy. Mộ Dung Nhược Hồng đã sắp không thể hít thở được, nhưng hắn vẫn quật cường mở to cặp mắt. Rất xa, hắn dường như nghe thấy hoàng muội của hắn đứt quãng oán trách hắn. Kiếm ở trong tay nàng ta vẫn không ngừng giơ lên hạ xuống đâm hắn. Gương mặt xinh đẹp bị nhiễm máu đỏ thế nên hắn càng ngày càng không nhìn được rõ khuôn mặt của đối phương. Hắn mệt mỏi quá rồi, hắn thực sự muốn đi ngủ. Mí mắt dần dần nặng trịch, hắn bỗng thấy hoảng hốt, như trở về khi hắn còn rất bé. Mẫu phi của hắn đầu độc hai chân của Mộ Dung Quân Thương, làm cho đối phương bị liệt. Lúc 5 tuổi, hắn tận mắt chứng kiến thị vệ trong cung lôi mẫu phi ra khỏi tẩm điện. Phụ hoàng của hắn ngồi trên cao, ông chỉ tùy tiện mở mồm nói một câu, mẫu phi của hắn liền bị chém rơi đầu. Thời điểm đó, trong lòng hắn đang ôm muội muội quấn trong tã lót. Sau này huynh muội bọn họ bị phụ hoàng ghét bỏ, trong cung cũng không có phi tử nào nguyện ý nuôi dưỡng. Bọn họ chỉ có thể tận lực trốn trong góc phòng đấu tranh, cùng đói khát giá lạnh. Có lẽ không được coi trọng, hắn thực sự không đủ thông minh, nhưng hắn cũng có ưu điểm, hắn sẽ nhẫn. Trước đây Mộ Dung Ôn Trạch từng cười nhạo hắn, trưởng công chúa từng đánh hắn, cả nhị ca của hắn vào mùa đông sai người ném hắn vào hồ. Có thể hắn không có ai để dựa vào, nhưng hắn dùng chữ nhẫn để tự mình sống sót. Thật khó khăn mới có thể trưởng thành, thật vất vả bên cạnh mới có mưu sĩ, thật vất vả mới thể hiện được bản thân trước mặt phụ hoàng. Người khác đi từng bước dễ dàng, hắn vụng về thì cẩn thận, cần nhiều thời gian mới đạt được mục đích. Vì vậy hắn so với ai cũng đều muốn được khen ngợi hơn cả. Thế nên, khi Đường Vân Nhiễm viết thư khen hắn, so sánh hắn với hoa mai một mình nở rộ trên đường núi, thì lòng của hắn đã bị nàng ta nắm lấy rồi. Kỳ thực Đường Tứ Tứ cũng không có gì sai, nhưng Đường Tứ Tứ lại có loại khí chất cực kỳ giống với mẫu thân đã mất của Mộ Dung Quân Thương. Mẫu thân của kẻ thù, đây là điểm mà hắn chán ghét ở Đường Tứ Tứ. Hắn mê say Đường Vân Nhiễm, không thể kiềm chế. Đáng tiếc trời sinh hắn không bằng người. Cuối cùng hắn không chỉ bại trên tình trường, mà bại cả trên chiến trường, bại tới rối tinh rối mù. Từ đó về sau, hắn cũng đã chết tâm toàn ý làm con rối hoàng đế của quân Cơ Lạc. Hiện tại, hết thảy đều chấm dứt, kiếp làm con rối của hoàng đế của hắn cũng kết thúc. Về sau, hắn thực sự không thể chăm sóc hoàng muội của hắn được nữa. Nhưng hắn thực sự luyến tiếc, trên đời này ngoài hoàng huynh hắn ra, thì còn có ai có thể giống như hắn sủng ái nàng? Còn có ai có thể vì nàng chinh phục một khoảng trời? Khi nàng mắc bệnh, khi nàng đói khát, khi nàng bất lực. Cuộc sống tàn khốc, không thể khích nghi sinh tồn. Nước mắt mơ hồ trào ra, với thế giới này hắn còn rất nhiều nhớ nhung và khát vọng. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Trên bầu trời một con quạ đen bay ngang qua. Tiếng kêu của nó thê lương quanh quẩn vang vọng. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Vân Tiện bị máu tươi che kín. Mãi tới khi đâm Mộ Dung Nhược Hồng đới chết, nàng ta mới dừng tay lại. Dùng tay áo chà lau sạch sẽ máu tươi. Nàng ta quay đầu nhìn lửa lớn đang bùng cháy sau lưng. Hai mắt lóe lên ánh sáng vui mừng, ngửa đầu cười ha ha điên dại. Thật giống như lệ quỷ tới từ địa ngục, kinh sợ dọa người. Ở trong sân tất cả mọi người đều thấy hết một màn này. Chỉ Lệ Dập không đành lòng xoay đi. Trong lòng Đường Tứ Tứ thầm thở dài. Mộ Dung Ôn Trạch đã chết. Mộ Dung Quân Thương cũng chết. Mộ Dung Nhược Hồng vừa mới chết. Đời trước Mộ Dung gia cũng đã chết không còn ai. Đời này cũng lần lượt chết đi hết. Vậy giang sơn này không biết sẽ về tay ai. Bỗng nhiên Mộ Dung Vân Tiện rút thanh trường kiếm đang cắm trên người Mộ Dung Nhược Hồng ra, rồi cầm theo thanh trường kiếm đi về phía Dịch Minh và Cao Đại Đồng. Hai người này đều bị tình hình nàng ta hiện tại dọa, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mộ Dung Vân Tiện chậm rãi nâng khuôn mặt dính đầy máu lên, con mắt đen như đá rượu thạch nhìn Đường Tứ Tứ. Ánh mắt của nàng ta như chim ưng ác độc, hận không thể trực tiếp cắt cổ Đường Tứ Tứ. Cặp mày thanh tú của Đường Tứ Tứ khẽ nhíu, khóe miệng Mộ Dung Vân Tiện hơi nhếch lên, gợi lên một độ cong dữ tợn. Cao Đại Đồng khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mộ Dung Vân Tiện, hỏi ngươi muốn làm gì. Không biết vì sao, Mộ Dung Vân Tiện hiện tại lại làm cho hắn nhớ tới nữ nhân Đường Vân Nhiễm kia. Mộ Dung Vân Tiện gào lên với Cao Đại Đồng. Ngươi, tránh ra! Cao Đại Đồng đề phòng nhìn Mộ Dung Vân Tiện, thực sự không biết nữ nhân này tính toán điều gì. Mộ Dung Vân Tiện bỗng dưng giơ trường kiếm còn đang không ngừng nhỏ máu, muốn đâm Đường Tứ Tứ. Cao Đại Đồng vội vàng ngăn cản, Mộ Dung Vân Tiện gào lên. Nàng ta không bị thương, thì quân Cơ Lạc sẽ không thỏa hiệp. Một câu này khiến Cao Đại Đồng đang muốn cản trở bước chân của nàng ta liền ngừng lại. Trong mắt Mộ Dung Vân Tiện, xẹt qua tia khoái trá tàn nhẫn. Trường kiếm trong tay đâm tới bả vai của Đường Tứ Tứ. Mà mí mắt của quân Cơ Lạc nháy liên tục, lên tiếng ngăn cản nói. Không được để nàng ta cử động. Đương nhiên, một Mộ Dung Vân Tiện có thể tự tay giết chết huynh trưởng, so với Dạ Kiêu Cửu thì còn đáng sợ hơn. Bởi vì người như vậy, làm gì cũng sẽ không thể nắm bắt được. Mộ Dung Vân Tiện cười lạnh, động tác không hề chần chừ đâm trường kiếm vào bả vai của Đường Tứ Tứ. Trên mặt Đường Tứ Tứ lập tức hiện lên vẻ đau xót. Mộ Dung Vân Tiện đắc ý cười to, ha ha. Còn khiêu khích nhìn quân Cơ Lạc, dùng giọng châm chọc ác độc. Cửu Thiên Tuế, khi hoàng huynh của ta còn sống trên đời vẫn bảo ta không được trêu chọc ngươi. Hiện giờ rốt cục hắn đã chết, không ai có thể quấy nhiễu ta nữa. Chúng ta có thể cẩn thận tính toán ân oán rồi. Hiện tại Mộ Dung Vân Tiện đã lâm vào trạng thái điên rồ. Sau khi tự tay giết chết Mộ Dung Nhược Hồng, thì toàn thân nàng ta liền xuất hiện khoái cảm sung sướng. Nàng ta rất thích loại cảm giác có thể tùy tâm trạng làm chuyện xấu ở hiện tại. Chỉ cần trong tay có kiếm, nàng ta thích giết ai thì giết người đó. Mộ Dung Vân Tiện trước kia đã chết, nàng ta hiện tại mới là chân thực. Nàng ta không bao giờ muốn phải nhìn sắc mặt của thái giám giả quân Cơ Lạc mà làm việc nữa. Mộ Dung Vân Tiện nói xong thì khiêu khích giơ cao trường kiếm, rồi kiếm cắt hỉ phục đỏ thẫm. Đường Tứ Tứ rũ mắt, mắt thấy vết thương trên vai của mình bắt đầu mở rộng, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ quần áo trên người của nàng. Đôi mắt nàng tối lại, mí mắt chớp chớp nhanh hơn. Hiện tại thực sự nàng rất bị động, bị người ta điểm huyệt vị, không thể làm gì. Việc duy nhất có thể làm chính là chờ chết hoặc chờ quân Cơ Lạc tới cứu. Cảm giác hiện tại thực sự rất đáng ghét. Chẳng những nàng không thể giúp quân Cơ Lạc mà còn trở thành sợi dây trói buộc hắn ta. Đôi mắt quân Cơ Lạc u ám thâm thúy, như kiếm sắc tuốt khỏi vỏ, thẳng tiến vào trong lòng người. Mộ Dung Vân Tiện, rốt cục ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vân Tiện không ngừng lại động tác ở trên tay. Nàng ta cắt quần áo trên người Đường Tứ Tứ. Hỉ phục đỏ thẫm bị thanh kiếm kia cách xuống, rất nhanh liền rách mướp. Mộ Dung Vân Tiện lại dùng thêm chút lực, lột bỏ quần áo của Đường Tứ Tứ đã cắt hỏng xuống. Vì vậy mà Đường Tứ Tứ mặc mỗi áo lót, bại lộ trước mặt bao người. Xa xa, âm thanh lửa đạn vẫn không ngừng vang vọng, một trận lại một trận. Ở trên bầu trời, mấy chiếc mộc diên không ngừng xoay vòng. Mộ Dung Vân Tiện cất tiếng cười thê lương quanh quẩn. Ha ha! A Cửu! Thiếp và chàng đã bái thiên địa thành phu thê. Đêm nay có thiếp ở đây, nhất định chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Chỉ là hy vọng sau khi chàng rời khỏi đây, sẽ không vứt bỏ thiếp, có được hay không? Giọng nói của Mộ Dung Vân Tiện thấp thấp xuống, lại lập tức nghẹn ngào khóc nói. Vì chàng, thiếp đã tự tay giết chết hoàng huynh. Vì chàng, thiếp cam nguyện vứt bỏ thân phận công chúa tôn quý. A Cửu, hiện tại thiếp đã không còn ai trên đời này để dựa vào. Thiếp chỉ dựa vào một mình chàng. Chúng ta từng yêu nhau như vậy. Chàng từng đồng ý với thiếp sẽ đưa thiếp đi tới Thảo Nguyên, ngắm mặt trời mọc, còn đồng ý sẽ chỉ yêu một mình thiếp. Nước mắt trong hốc mắt trào ra, làm cho vết máu bị gió thổi khô lại ướt, làm cho khuôn mặt của nàng ta lại càng thêm bẩn thỉu không chịu được. Đường Tứ Tứ khẽ thở dài, hàng mi dài dương lên nhìn nàng ta một cái, sau đó khẽ gợi khóe môi. Động tác nhỏ này bị Mộ Dung Vân tiện nhìn thấy, liền hiểu thành Đường Tứ Tứ đang cười nhạo nàng ta. Có đôi khi, nữ nhân đánh nữ nhân thì xuống tay còn độc ác hơn người thường. Vẻ mặt đáng thương lúc nãy của Mộ Dung Vân Tiện liền rút đi hết. Ánh mắt nàng ta tàn ác mắng. Tiện nhân, ngươi dám cười nhạo ta sao? Sau đó giơ tay lên, đánh trên gương mặt của Đường Tứ Tứ một cái tát. Ngươi dám cười nhạo ta? Chính ngươi chẳng qua chỉ là gả cho một tên thái giám giả mạo mà thôi. Dù cho tất cả mọi người có kêu hắn là cửu thiên tuế thì có sao? Không phải hắn cũng từng giống như con chó ngoan ngoãn mà quỳ gối trước mặt phụ hoàng của ta ư? Nói đi nói lại thì hắn chẳng qua chỉ là một con chó được Mộ Dung gia ta nuôi. Mà ngươi là nữ nhân của hắn thì chẳng qua cũng chỉ là một con chó cái. Ngươi có cái lý gì mà lại dám cười nhạo ta? Người cố chấp Đường Tứ Tứ đã gặp qua rất nhiều, nhưng cố chấp tới mức như của Mộ Dung Vân Tiện thì không thua kém Đường Vân Nhiễm bao nhiêu. Vừa rồi nàng chỉ nâng mắt nhìn đối phương một cái, đã bị nàng ta cho rằng là đang cười nhạo nàng ta. Ha ha! Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện tràn ngập oán hận đối với Đường Tứ Tứ. Lại giật cái châm cài đầu, xả tóc của Đường Tứ Tứ ra. Đợi tới khi thấy Đường Tứ Tứ bị nàng ta tra tấn tới vẻ mặt đầy khổ sở, thì Mộ Dung Vân Tiện cười châm biếm, loại tươi cười này vô cùng thỏa mãn. Quân Cơ Lạc thực sự nhìn không được nữa, mày của hắn nhíu chặt. Cơ mặt gồng cứng, con ngươi đen u ám tràn đầy giận dữ đối với Mộ Dung Vân Tiện. Được lắm, bản đốc đồng ý để cho các ngươi một con đường. Các ngươi có thể cưỡi Mộc Diên rời đi. Điều kiện chỉ có một, đó là phải thả Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Vân Tiện nghe vậy, cười dữ tợn. Quân Cơ Lạc, hiện tại ngươi dựa vào cái gì để mà ra điều kiện với ta? Ngươi ra điều kiện là ta, chứ không phải ngươi. Trước kia ngươi so sánh ta với chó. Cũng không chỉ ít lần làm khó dễ cho ta. Hiện tại muốn ta không làm hại nữ nhân của ngươi thì chẳng phải là không có lợi ích gì hay sao? Mộ Dung Vân Tiện cười dữ tợn, dùng trường kiếm trong tay cắt áo lót trên người Đường Tứ Tứ. Áo lót bị nàng ta dùng kiếm sắc cắt, Mộ Dung Vân Tiện lại cố ý dùng móng tay nhọn cào lên trên gương mặt của Đường Tứ Tứ, rồi mắng đồ tiện nhân. Hiện tại Đường Tứ Tứ đã cực kỳ không chịu nổi, áo lót rách nát như miếng vải, bị gió thổi qua. Mảnh vải bay lên, cái yếm dưới áo lót liền như ẩn như hiện. Cảm nhận thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng rũ mắt xuống, nhìn chăm chăm dưới chân. Ánh mắt Quân Cơ Lạc hung ác, không thể chịu đựng được nữ nhân của mình chịu khổ trong tay người điên loạn như Mộ Dung Vân Tiện. Tay của hắn vận công, sử dụng 8 phần công lực, đánh một chưởng lên trên người Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu bị hắn đánh bay ra xa, ngã trên mặt đất. Quân Cơ Lạc cười lạnh. Dạ quốc chủ, chúc mừng ngươi. Đêm nay dựa vào nữ nhân, ngươi lại có thể bình an rời khỏi nơi này. Bản đốc ở trước mặt Dạ quốc chủ rất mặc cảm nha. Dạ quốc chủ, nhanh chóng mang theo nữ nhân điên loạn của ngươi cút đi. Ta có lòng tốt báo cho ngươi biết, một nữ nhân có thể nhẫn tâm giết chết hoàng huynh của chính nàng ta, thì một ngày nào đó cũng nhất định sẽ giết chết tướng công của nàng ta. Dạ quốc chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Giọng của Quân Cơ Lạc sắc bén, thốt ra lời đầy sự khinh bỉ đối với Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu ho ra máu, hắn được Dịch Minh nâng dậy. Vừa rồi một chưởng của Quân Cơ Lạc khiến cho hắn bị nội thương. Hiện tại chỉ cử động một chút thịt toàn thân từ trên xuống dưới giống như bị đau xuyên qua, vô cùng đau đớn khó chịu. Cặp mắt yêu dã hoa đào khẽ nâng lên, nhìn Quân Cơ Lạc rồi lại nhìn Mộ Dung Vân Tiện. Trong lòng vô cùng không cam. Thật đáng giận, hắn mưu tính lâu như vậy, nghĩ có thể nắm chắc tình thế nhưng lại bị Quân Cơ Lạc dễ dàng đảo lộn. Thậm chí tới cuối cùng, tính mạng của hắn cũng là do nữ nhân hắn ghét kia cứu lấy. Việc này làm cho trong lòng của hắn đầy tức giận, vừa hận chính mình vừa hận luôn cả Mộ Dung Vân Tiện. Dịch Minh an ủi vài câu. Quốc chủ, con có rừng, sợ gì không có củi đốt. Thấy hai chân của Dạ Kiêu Cửu không cử động, lại thấy sắc mặt của đối phương tức giận, Dịch Minh liền che miệng, nhỏ giọng nói bên tai Dạ Kiêu Cửu mấy câu. Dạ Kiêu Cửu cắn chặt răng, tới khi hai hàm răng nghiến ken két, hắn mới để Dịch Minh nâng tới Mộc Diên đang đỗ ở giữa sân. Mộ Dung Vân Tiện thấy vậy thì rất sợ hắn vứt bỏ mình mà bỏ đi, liền chớp mắt ra vẻ đáng thương gọi. A Cửu, chàng không được để thiếp lại. Thiếp đồng ý với chàng, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn. Dạ Kiêu Cửu ôm lấy ngực, xoay người lại nhìn Mộ Dung Vân Tiện một cái, rồi lại nhìn Đường Tứ Tứ. Trong gió đêm, thân thể của nàng yếu ớt đứng đó, tóc đen bị xõa xuống gió đêm thổi bay, mày mắt đẹp như vẽ, ánh trăng phủ lên nàng sắc bạc mông lung, khiến nàng đẹp đến nỗi người ta không thể khinh bạc. Dạ Kiêu Cửu nhịn không được, nhìn nàng thêm vài lần, dường như cảm thấy được ánh mắt của hắn, Đường Tứ Tứ ngũ ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt của nàng bình tĩnh, không một gợn sóng, hiển nhiên là vô cùng chán ghét đối phương. Dạ Kiêu Cửu nghĩ lúc trước còn vô cùng tự phụ mạnh miệng trước mặt Đường Tứ Tứ nói, nhất định chém chết Quân Cơ Lạc. Mà cục diện hiện tại, Dạ Kiêu Cửu cười tự giễu. Hiện tại hắn đã không còn giữ được hình tượng uy phong trước mặt Đường Tứ Tứ nữa. Quốc chủ, Mộ Dung Vân Tiện xử lý như thế nào bây giờ? Dịch Minh lại nói khẽ bên tai hắn, kéo sự chú ý của Dạ Kiêu Cửu trở lại trong hiện thực. Đôi mắt yêu dã của hắn cất giấu tia độc, cười vô lực nói. Hôm nay, mặt mũi của ta bị nàng ta buộc chặt rồi. Nếu sau đó lại bỏ rơi nàng ta, thì chỉ sợ sẽ bị người ta mắng ta không phải con người. Dịch Minh nhướng mày, trong lòng không khỏi thở dài. Dạ Kiêu Cửu lại nói với Mộ Dung Vân Tiện. Vân Tiện, thả Đường Tứ Tứ đi, rồi cùng với ta đi thôi. Mà nửa câu sau của Dạ Kiêu Cửu chính là lời mà Mộ Dung Vân Tiện chờ đợi. Nhưng bảo nàng ta buông tha cho Đường Tứ Tứ, thì nàng ta lại không cam. Sau khi đắn đo một lúc, nàng ta cười âm hiểm mấy tiếng. Bàn tay định kéo quần áo trên người Đường Tứ Tứ xuống, ý định để cho Đường Tứ Tứ trần nửa thân trên trước mặt mọi người. Mà Quân Cơ Lạc nhíu mày quát lên, Mộ Dung Vân Tiện thấy sắc mặt của Quân Cơ Lạc âm trầm, thì lại càng nóng nòng muốn kéo quần áo trên người Đường Tứ Tứ xuống. Mà Dạ Kiêu Cửu chịu đau đớn, đi nhanh về phía Mộ Dung Vân Tiện, nói đủ rồi. Sau đó không do dự, giơ tay lên đánh trên mặt Mộ Dung Vân Tiện một cái tát. Ngươi đã làm ta mất hết mặt mũi. Nếu ngươi còn tái phạm thì hiện tại ta sẵn sàng sẽ giết ngươi. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu tràn đầy uất giận, sắc mặt âm trầm như một cơn mưa giông trước khi bão thực sự ập tới. Hắn quay đầu lại, lại không dám nhìn Đường Tứ Tứ lộ bả vai ra ngoài. Chỉ run tay cởi y bào trên người, rồi phi thân tới, che khuất toàn bộ thân thể của nàng. Hắn nâng mí mắt lên, cười cười với Đường Tứ Tứ nói. Sau này sẽ còn gặp lại. Rồi lập tức kéo lấy Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện la hét tranh luận. Nữ nhân như Đường Tứ Tứ không đáng để chàng đồng tình. Vì sao chàng đem áo ngoài của chàng choàng cho nàng ta? Dạ Kiêu Cửu quay đầu lại, quát nạt Mộ Dung Vân Tiện một tiếng, nói câm miệng. Mộ Dung Vân Tiện vì tiền đồ của chính mình sau này nên mới không dám tranh luận thêm. Nhưng trước khi rời đi, còn dùng ánh mắt độc ác nhìn Đường Tứ Tứ, hận không thể băm vằm Đường Tứ Tứ ra thành vạn đoạn. Mà chỉ có hai chiếc mộc diên hạ cánh, vậy thì chỉ có bốn người được cưỡi. Cho nên, bốn người Dạ Kiêu Cửu, Mộ Dung Vân Tiện, Dịch Minh và Cao Đại Đồng có mộc diên để rời đi. Vậy có nghĩa là những thủ hạ khác được Dạ Kiêu Cửu bố trí trong hành cung đều chỉ có thể bị giam trong biển lửa. Còn Triệu Lệ Dập cũng được mộc diên khác mang đi, mà Đường Tứ Tứ lại ở lại cùng với quân Cơ Lạc. Sau khi chiếc mộc diên thứ ba hạ cánh xuống, đưa Trì Lệ Dập đi, quân Cơ Lạc mới tiến tới, giải huyệt đạo trên người của Đường Tứ Tứ. Sau đó ghét bỏ, ném bỏ ngoại bào của Dạ Kiêu Cửu xuống đất, rồi cởi áo bào trắng của hắn bao kín lấy người của nàng. Ngọn lửa bốc cao tận trời, bốn phía xung quanh đều là tiếng la hét chói tai. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu yếu ớt, nhìn đối phương, trên mặt mang vẻ xin lỗi. Cơ Lạc, là ta liên lụy tới chàng. Quân Cơ Lạc cười ha ha, tay vuốt ve mái tóc của nàng rồi ôm nàng vào trong vòng, mang nàng rời khỏi biển lửa. Đường Tứ Tứ ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì trong lòng bình tâm lại. Trước khi mê mang, nàng nghe thấy quân Cơ Lạc ghé bên tai nhẹ giọng. Tứ Tứ, về sau ta sẽ không cho phép ai mắng nàng là nữ nhân của thái giám nữa. Con của chúng ta cũng không cần phải lén lút. Dường như hắn vô cùng vui mừng vì điều đó, vì vậy nói với nàng rất nhiều điều. Nhưng nàng thực sự rất mệt, nên sau đó đã dần khép mắt ngủ say. Mà khi vào giấc mộng thì nàng gặp ác mộng. Ở trong mộng, quân Cơ Lạc ngồi trên cao, bên cạnh là vô số mỹ nữ, khoảng cách giữa hai người bọn họ càng ngày càng xa, thậm chí có thể là 10 ngày nửa tháng mới có thể liếc hắn một cái. Rồi sau đó nàng cùng với con trai con gái lại bị đuổi vào trong lãnh cung. Dường như tất cả bi kịch của kiếp trước lại được lặp lại một lần nữa. Cảnh trong mơ thay đổi, nàng lại mơ thấy Dạ Kiêu Cửu. Lúc này Dạ Kiêu Cửu mặc hỉ phục đỏ thẫm, tay xốc khăn voan lên. Dưới khăn voan không ngờ lại chính là nàng. Mà sau đó Dạ Kiêu Cửu lôi kéo tay của nàng thề non hẹn biển. Sau này, nàng trở thành phi tử của Dạ Kiêu Cửu. A một tiếng, Đường Tứ Tứ tỉnh dậy khỏi ác mộng. Người toàn mồ hôi, Thẩm Hoa Dung ở bên cạnh, thấy nàng tỉnh lại thì vội hỏi. Tứ Tứ, hiện giờ cảm giác của con thế nào? Có khát nước không? Muốn ta lệnh cho phòng bếp lấy đồ ăn tới không? Sau khi Đường Tứ Tứ ngơ ngác vài giây rồi hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn Thẩm Hoa Dung mở miệng đầu tiên là hỏi. Mợ, Cơ Lạc đâu? Sao chàng không có ở đây? Thẩm Hoa Dung rút khăn tay, lau mồ hôi trên trán của nàng cười khẽ. Tứ Tứ, con đã hôn mê 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi buổi tối Cơ Lạc đều ở bên cạnh con. Còn hiện giờ hắn phải vội vào chiều. Con đừng trách hắn, độc ở trên người của cậu con còn chưa giải được, mà cũng đã xuống giường bận trước bận sau rồi. Đường Tứ Tứ lại nhớ tới giấc mộng kia. Nàng cầm tay Thẩm Hoa Dung hỏi mợ. Hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng đã băng hà, vậy Hoàng đế Tiêu Quốc là ai? Thẩm Hoa Dung cười ha ha, lại dắt góc chăn cho Đường Tứ Tứ nói. Tiểu Tổ Tông, con không cần phải lo chuyện ai là Hoàng đế. Con phải lo cho bản thân con tốt đi. Hiện tại trong bụng con đã có thai đứa bé rồi, Tiết đại phu nói thai vị không được ổn, cho nên con đừng quan tâm thứ khác, nằm trên giường mà dưỡng thai cho tốt đi. Đường Tư Tứ còn muốn nói thêm nhưng bị Thẩm Hoa Dung ấn lại ở trên giường. Mấy lần nàng từ chối, ý muốn ngồi dậy thì đều bị Thẩm Hoa Dung ngăn lại. Thẩm Hoa Dung lệnh cho Thanh Nhi bưng tới một ít cháo, một trước một sau dỗ nàng ăn, ép nàng ăn hết chén cháo. Sau đó nàng lại chìm vào giấc ngủ. Tới trạng vạng thì Quân Cơ Lạc trở về. Hắn tiến tới phòng ngủ của Đường Tứ Tứ. Thẩm Hoa Dung nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Hắn cười với Thẩm Hoa Dung hạ giọng. Nghe nói Tứ Tứ tỉnh, hiện tại thân thể của nàng sao? Thẩm Hoa Dung mím môi cười hạ giọng. Không sao, đều tốt. Nó tỉnh dậy thì đã tìm ngươi, còn hỏi ta một ít chuyện trong triều đình. Thẩm Hoa Dung nói tới đây thì kéo tay áo Quân Cơ Lạc qua một bên nói, Cơ Lạc, hiện giờ Mộ Dung Nhược Hồng chết rồi, Cẩn Vương Điện Hạ lại sống chết không chịu kế vị. Hiện tại, thế cục trong triều như thế nào? Quân Cơ Lạc cười bất đắc dĩ. Mợ, người hỏi sai người rồi. Chuyện người hỏi là do Phụ Quốc Công quản. Phụ Quốc Công bây giờ là trụ cột quốc gia, mấy ngày nay đều nhào vào triều chính mà thượng đầu. Mà bản đốc là loại người tội ác tày trời, đương nhiên phải thừa dịp trước khi Tân Hoàng đăng cơ, nhanh chóng thu dọn mà chạy trốn. Bằng không, một ngày nào đó Tân Hoàng đăng cơ, một chương thánh chỉ ban xuống dưới, Cửu Thiên Tuế ta đây có trăm cái đầu cũng sẽ không đủ để chém đâu. Quân Cơ Lạc ủy khuất kể lại tình cảnh khốn khổ của mình, giống như thể hắn lúc nào cũng có thể bị chém đầu vậy. Nhưng Thẩm Hoa Dung đâu phải kẻ ngu ngơ, bà không tin lời này của Quân Cơ Lạc. Chỉ Lệ Dập đã từng nói với bà, Quân Cơ Lạc là một con hồ ly. Con hồ ly này rất khôn ngoan xảo quyệt. Loại chuyện nhẫn nhịn chịu trói không phải là phong cách của hắn. Thẩm Hoa Dung nóng ruột. Cơ Lạc, rốt cuộc hiện giờ ngươi đang tính toán cái gì? Tính mạng của mẫu thân con Tứ Tứ đều nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi sợ ta tố giác ngươi với cái lão già Chỉ Lệ Dập kia, thì ta đây liền thề ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện của ngươi đối với ông ta. Quân Cơ Lạc vung tay áo rộng, xẹt qua không trung một đường cong đẹp mắt, rồi lấy tay vuốt ve chiếc cằm, vô cùng không đứng đắn cười nói, mợ, người giúp ta và Tứ Tứ nói nhiều lời tốt đẹp trước mắt Phụ Quốc Công đi, bằng không hai phu thê chúng ta thực sự là sống không nổi đâu. Thẩm Hoa Dung cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng thực sự nhịn không được, liền giận dữ mở miệng mắng Chỉ Lệ Dập và Quân Cơ Lạc. Tài nhổ vào, các ngươi đều không phải là người tốt, Chỉ Lệ Dập là tảng đá thì ngươi cũng như vậy. Ta đơn giản là không thèm quản, ta còn thực sự muốn nhìn xem hai các ngươi, ai sẽ đấu thắng ai. Hai người này đều không phải là thứ gì tốt đẹp, rõ ràng cùng là người nhà mà lại xen cả vào chuyện triều chính. Thẩm Hoa Dung mắng đủ thì biết nên để cho hai người trẻ tuổi không gian riêng. Vì vậy, mắng xong thì bực bội lấy cớ rời đi. Mà Quân Cơ Lạc đợi bà đi khỏi thì thật cẩn thận tới bên giường Đường Tứ Tứ ngồi xuống. Một bàn tay nâng má, hắn liền lấy tay phác họa ngũ quan trên gương mặt của nàng. Trong lúc ngủ mơ, Đường Tứ Tứ vẫn nhíu chặt mày, lâm vào trong cơn ác mộng khiến nàng vô cùng khủng hoảng. Ở trong hoàng cung Trần Quốc Huy Hoàng, Dạ Kiêu Cửu mặc đại huy màu đen truyền, đứng tại vị trí cao nhất, nhìn bao quát hết thảy phía dưới. Cả tòa cung điện dưới chân hắn đều chìm trong nắng chiều hoa mỹ. Ánh nắng buổi chiều như ngọn lửa hồng, thiêu đốt tựa như tâm tình của hắn hiện tại. Phía sau có tiếng bước chân. Hắn không quay đầu lại hỏi, xử lý tốt nàng ta chưa? Người đến là Cao Đại Đồng. Cao Đại Đồng quỳ gối trên mặt đất, cung kính. Hồi bẩm quốc chủ, thuộc hạ đã theo phân phó của ngài. Dạ Kiêu Cửu nhếch khóe môi, cười lạnh bạc. Trong mắt có thứ ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Loại nữ nhân bất trung bất hiếu đó, cần phải trừng trị cho thích đáng. Cao Đại Đồng nghe lệnh cụp mắt xuống. Nữ nhân giống như Mộ Dung Vân Tiện phải giám sát thật kỹ. Còn có cái gì nàng ta không dám làm nữa đâu. Đương nhiên không để cho nữ nhân như vậy được sống thoải mái. Dạ Kiêu Cửu lại mở miệng. Người phái người giám sát nàng ta cho cẩn thận. Việc xong thì bẩm báo lại với ta. Cao Đại Đồng gật đầu cung kính lĩnh mệnh lui ra. Mà Dạ Kiêu Cửu lại phóng tầm mắt về phía xa. Nắng chiều đã dần tắt ở phía chân trời. Ánh nắng chiều đang dần bị thay thế bởi bóng tối. Phía sau lại truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ. Dạ Kiêu Cửu hơi nhíu mày. Khi người nọ tới gần thì hãy xoay người lại. Dịch Minh lập tức hành lễ. Khuôn mặt Dạ Kiêu Cửu yêu mị, giọng nói khàn khàn cất lên. Hiện tại Tiêu Quốc như thế nào? Dịch Minh liền bẩm báo tin tức mới nhất. Bẩm quốc chủ, hiện tại Tiêu Quốc đang giống như rắn mất đầu. Mộ Dung Nhược Hồng vừa chết, các hoàng tử của Mộ Dung Long Thịnh hiện tại chỉ còn lại Cẩn Vương. Nhưng Cẩn Vương không có chuẩn bị đăng cơ làm hoàng đế. Tin tức mới nhất là Cẩn Vương đã rời khỏi hoàng thành trong suốt đêm. Hiện giờ không rõ đang ở đâu. Trong triều không có hoàng đế, mấy ngày nay Trì Lệ Dập còn mượn cớ ốm lo liệu triều đình. Nghe nói Trì Lệ Dập đã cùng với các đại thần trong triều bàn bạc, chọn một trong các vị huynh đệ của Mộ Dung Long Thịnh, lập lên để làm tân đế. Dạ Kiêu Cửu nghe tới đó thì bật cười, trong mắt đào hoa tràn đầy tia châm chọc. Nếu như cách giải quyết của Trì Lệ Dập mà thành công, thì chỉ sợ cả bộ tộc Mộ Dung sẽ nhanh chóng bị diệt hết. Chỉ cần có một quân cơ lạc thì ai lại làm hoàng đế cũng sẽ đều là bi kịch. Chỉ cần người đó mang họ Mộ Dung thì đều là bi kịch. Hắn ngừng cười lại nói tiếp. Còn quân cơ lạc đang ở đâu, làm gì? Dịch Minh nhíu mày trong mắt đầy vẻ nghi hoặc bẩm báo. Theo như thuộc hạ nhận được tin thám thính, hiện tại hắn đang nhàn rỗi chăm sóc tiểu phu nhân của hắn. Hai mắt Dạ Kiêu Cửu nheo lại. Nhàn rỗi ở nhà sao? Là một người có thói quen hô mưa gọi gió, vậy mà trong thời điểm cao trào lại nhàn rỗi ở nhà. Hoặc là đầu của hắn bị đá đập trúng, không thì là con hồ ly đa mưu túc trí này đã đào sẵn hố chờ người khác đâm đầu vào. Dạ Kiêu Cửu làm bộ như lơ đãng, hỏi một câu. Vậy hiện tại Đường Tứ Tứ ra sao? Nhắc tới Đường Tứ Tứ, trong lòng Dịch Minh có dự cảm lạ, nhưng hắn vẫn đáp lời. Bẩm quốc chủ, thai trong bụng của nàng vẫn giữ được, nhưng nghe nói cơ thể suy nhược, cần nằm trên giường dưỡng bệnh. Khi Dịch Minh nói tới đây, thì đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn ngẩng đầu, trộm nhìn Dạ Kiêu Cửu, rồi vội vàng cụp mắt xuống. Hai tay của Dịch Minh đan vào nhau, tiếp tục nói. Quốc chủ, thám tử ở tiền tuyến nói, hiện tại dân chúng Tiêu Quốc đều truyền miệng nhau, chuyện ngài và thất công chúa của Tiêu Quốc. Dạ Kiêu Cửu chỉnh lại áo choàng, khuôn mặt lạnh lùng, che đi ánh mắt mất tự nhiên vừa rồi của hắn. Hỏi bọn họ, nói như thế nào? Dịch Minh mím môi, ánh mắt bối rối trốn tránh, nghĩ một lúc rồi mới bẩm báo chi tiết. Hiện dân chúng Tiêu Quốc đều đang kháo nhau. Quốc chủ trên đầu ngài đội nón xanh. Nón xanh là trước đây nữ nhân Mộ Dung Vân Tiện kia, đã gần gũi với không ít nam nhân. Hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng đã chết, những người này đều lấy chuyện trước kia cùng với Mộ Dung Vân Tiện, nói, đi nói khắp nơi. Thậm chí, kẻ có chút tài hoa còn làm thơ vẽ tranh nữa. Dịch Minh nói tới đây thì không dám nói thêm nhiều. Vốn quan hệ Tiêu Quốc và Trần Quốc đã không tốt, hiện tại dân chúng Tiêu Quốc có cơ hội để chế nhạo hoàng đế Trần Quốc thì làm sao có thể dễ dàng buông tha. Vậy nên lời đồn ở đầu đường đến cuối ngõ thì so với bất cứ thứ gì càng thêm khó nghe hơn. Lúc này sắc trời đã dần tối. Dịch Minh ngẩn đầu, cẩn thận nhìn Dạ Kiêu Cửu. Trong đôi mắt của đối phương có ánh sáng lạnh. Ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu lên nửa bên mặt của hắn, nửa còn lại thì ẩn ở trong bóng tối. Hắn như vậy bỗng khiến người khác có cảm giác quỷ mị áp bách. Là thần tử, cũng là nam nhân, Dịch Minh cũng có thể hiểu được quốc chủ của hắn. Vốn quốc chủ của hắn vì sự nghiệp lớn mới phải cưới Mộ Dung Vân Tiện. Hiện giờ nghiệp lớn chưa thành, lại bị Quân Cơ Lạc hạ một ván. Gặp phải chuyện như vậy, vốn đã đủ buồn bực, hiện tại thì xong rồi. Tên của hắn còn cùng với cái tên Mộ Dung Vân Tiện bị dân chúng thấp kém đàm tiếu. Coi quốc chủ nhà hắn ngang hàng với cấp bậc hạ lưu, nên mới mong cưới một nữ nhân như Mộ Dung Vân Tiện. Như thế còn chưa là gì, chuyện yêu đương ong bướm của Mộ Dung Vân Tiện trước kia còn chưa bị phát giác. Nhưng bây giờ thì tất cả tung tóe hết ra. Còn quốc chủ nhà hắn đây thì đội nón xanh rất lớn. Việc này chắc chắn là do Quân Cơ Lạc bày mưu tính kế. Trước đó Quân Cơ Lạc không giết chết Mộ Dung Vân Tiện, hiện tại lại thành có lợi. Đem cái bãi phân chuột Mộ Dung Vân Tiện này ném cho Trần Quốc và dính chặt ở bên trong, không tháo ra được. Dịch Minh cẩn thận nói: Quốc chủ, chuyện của Mộ Dung Vân Tiện nhất định phải được xử lý thật tốt. Nếu không thì ngự sử đài bảo thủ và thượng thư sẽ nhất định. Hắn không dám nói tiếp. Dạ Kiêu Cửu cũng không đáp lại. Khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu ẩn hoàn toàn trong bóng tối, toàn thân lại toát lên vẻ nguy hiểm. Hắn khẽ vuốt ngón tay trỏ có đeo nhẫn nói: Dịch Minh, ngươi cho người lập tức đi nói với Cao Đại Đồng, rêu rao chuyện thất công chúa Tiêu Quốc kia ra ngoài. Quân Cơ Lạc muốn làm ta mất mặt, ta cũng sẽ không để cho người Tiêu Quốc của bọn họ được thoải mái. Danh tiếng của hắn đã thối, vậy thì để cho tất cả mọi người cùng thối như nhau đi. Đường đường là thất công chúa Tiêu Quốc, thế mà lại tại Trần Quốc của bọn họ bán thân. Việc này nói ra ngoài thì kẻ mất mặt không chỉ có hắn đâu nha.